Trì Ngữ Mạc hỏi. Tôi cho cô xem có ích gì, cô xem xong quốc quân sẽ trở về sao? Người phụ nữ từ chối nói. Bây giờ mạng internet phát triển, tôi có thể hỏi thăm khắp nơi, nói không chừng biết được anh ta ở đâu. Dù sao cũng tốt hơn không có hy vọng nào, đúng không? Hơn nữa tôi là thật tâm, tôi cũng hy vọng chị tìm được chồng chị, sau đó lấy tiền phá rỡ, rời khỏi chỗ này, đến một nơi tốt hơn một chút mà sinh sống. Mục đích của chúng ta là giống nhau. Trì Ngữ Mạc khuyên. Người phụ nữ nghe có lý, xoay người đi lấy hình. Cậu con trai kéo tóc Trì Ngữ Mạc. Trì Ngữ Mạc nhìn về phía cậu ta. Cậu con trai nhếch môi, lộ ra răng màu vàng. Xinh đẹp, bà xã. Cậu ta còn muốn kéo tóc Trì Ngữ Mạc. Nếu như ngươi kéo tóc của ta, ta sẽ đau. Trì Ngữ Mạc ôn nhu nói. Cậu con trai lập tức bất động, đứng ngoan đấy, mắt không nháy nhìn Trì Ngữ Mạc. Trì Ngữ Mạc nhớ tới trong túi còn kẹo the mà hôm qua cô lấy trong khách sạn Lôi Nặc, cô tìm trong túi đưa cho cậu con trai. Bàn tay bẩn thỉu của cậu con trai cầm lấy kẹo the trong tay Trì Ngữ Mạc, bóc vỏ ra bỏ vào miệng. Người phụ nữ thấy cảnh này, trong mắt có chút ướt át. Cô và người khác không giống, người khác nhìn thấy nó tựa như nhìn thấy quỷ vậy, có người nhìn thấy nó liền chạy, một số người thường xuyên đánh nó, ăn hiếp nó. Chúng ta không có cách nào lựa chọn nơi sinh ra, có người sinh ra là đeo chìa khóa kim cương, có người sinh ra là phải đối mặt với bệnh tật, có một số người sinh ra không giống với mọi người. Chỉ ít, chúng ta có thể thoải mái để được vui vẻ. Cậu ta rất vui, có một người mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh. Trì Ngữ Mạc dịu dàng nói. Người phụ nữ cũng không nói lời nào, đưa hình cho Trì Ngữ Mạc. Hình của quốc quân đây. Trì Ngữ Mạc nhìn thấy hình, hơi sững sờ. Hắn sao? Sao thế, cô quen à? Người phụ nữ kích động, nắm chặt bả vai Trì Ngữ Mạc. Tôi không chắc, dù sao thì người đàn ông trong tấm hình này rất trẻ, người có tướng mạo giống nhau cũng rất nhiều, để tôi hỏi thử. Trì Ngữ Mạc nói. Cô chụp lại tấm hình đi, nếu như quốc quân trở về, tôi lập tức dọn đi. Hoàn cảnh sống ở đây thật sự không tốt, khắp nơi đều đang xây nhà, vừa bụi vừa ồn. Tôi cũng muốn cầm tiền ở nhà tốt, cho chó con khám bệnh. Người phụ nữ nói. Kỳ thật cô rất lý trí, chỉ là đang đợi người về cho nên không chịu rời đi. Tôi sẽ cố hết sức. Trì Ngữ Mạc chụp lại tấm hình của quốc quân. Vậy tôi đi trước đây, muộn một chút sẽ liên lạc lại. Người phụ nữ mở cửa, đứng ngay cửa tiễn Trì Ngữ Mạc rời đi. Trì Ngữ Mạc gọi điện thoại cho Lý đội. Chào anh Lý đội, tôi là Trì Ngữ Mạc, tôi có chút vấn đề muốn trưng cầu ý kiến của anh. Ừ, cô nói đi. Lý đội nói một cách công sự công biện. Tôi muốn tìm một người đã mất tích vào mười mấy năm trước, bình thường thì với tình huống gì mới có thể tìm được? Có hình chụp. Trì Ngữ Mạc hỏi. Biến mất mười mấy năm trước, xác suất tìm được cũng không lớn. Đại đa số người sau khi mất tích vào mười mấy năm trước, thi thể đều không tìm thấy. Nếu như người mất tích còn sống, đường tắt hữu hiệu nhất vẫn là thông báo tìm người, cho thù lao cao. Như thế người cung cấp manh mối sẽ nhiều hơn. Nếu như người mất tích đó bản thân không muốn xuất hiện thì sao? Trì Ngữ Mạc lại hỏi. Chỉ cần có người cung cấp manh mối vẫn có thể tìm được. Về phần người đó có muốn xuất hiện hay không đã không phải là chuyện người đó có thể quyết định. Vậy là một cái thông báo tìm người đại khái cần bao nhiêu tiền? Trì Ngữ Mạc trưng cầu ý kiến nói. Cái này không nhất định, phải xem cô cho phát trên đài nào. Tôi có một người bạn, lúc trước anh ta tìm chó đã phát thông tin trên xe buýt của thành phố A hết một tuần 5 vạn. Trì Ngữ Mạc không ngờ thông báo tìm người phí tổn lớn như vậy. Nếu như tôi thông báo tìm người trên mạng thì sao? Nếu như cá nhân cô đăng một tin lên diễn đàn, rất nhanh sẽ chìm xuống đáy, người nhìn thấy cũng sẽ không nhiều. Cô cần phải thương lượng với trang web mua đầu bảng, hoặc là đề xuất vị trí rõ rệt, chi phí cũng sẽ không rẻ. Tôi cảm thấy cô có thể tìm Lôi Tổng. Lôi Đình Lệ đầu tư rất nhiều app và các trang mạng xã hội, lưu lượng xếp trong top 10 cả nước. Anh ta ra tay, không có chuyện gì không giải quyết được. Lý đội đề nghị nói. Cô biết Lôi Đình Lệ rất lợi hại, Lôi Đình Lệ ra tay không có chuyện gì không giải quyết được. Nhưng cô không muốn tìm Lôi Đình Lệ giúp, nợ ân tình này của anh về sau lại dây dưa không rõ. Hơn nữa anh đã có bạn gái, cô không muốn gây hiểu lầm cho bọn họ. Cô không có nhiều tiền như vậy, đi làm thông báo tìm người, chỉ hy vọng quốc quân chính là người cô quen biết thì tốt. Dù sao thì hai người cũng rất giống. Thế nhưng nếu như người đó chính là quốc quân, không chết vì sao lại không trở về? Là cố tình hay là mất trí nhớ? Mất trí nhớ còn tốt, nói cho hắn ta biết nguyên nhân, làm giám định ADN gì đó. Nếu như là cố tình, vậy thì không dễ giải quyết rồi. Cho nên cô vẫn không thể quang minh chính đại hỏi, chỉ có thể lén lút. Nói đến lén lút, cô xoay người lại, lần nữa đi đến trước cửa Đinh Tử Hộ gõ cửa. Chào chị, tôi là Trì Ngữ Mạc, tôi muốn lấy vài cọng tóc của con trai chị có được không? Người phụ nữ mở cửa khó hiểu nói. Tại sao phải lấy tóc? Nếu như tìm thấy chồng chị, chuyện thứ nhất chính là giám định ADN, bảo đảm không tìm sai người. Trì Ngữ Mặc giải thích nói. À, cô chờ chút, Tiểu Cẩu, qua đây. Người phụ nữ lên tiếng gọi. Con trai của bà ta nhảy tới trước mặt của bà, cười ngây ngô. Người phụ nữ nhổ 5-6 cọng tóc đưa cho Trì Ngữ Mặc. Trì Ngữ Mặc lấy túi ni lông kín từ trong túi xách ra, bỏ tóc vào. Vậy tôi đi trước đây. Người phụ nữ gật đầu. Nhớ cả vào cô. Ừ. Trì Ngữ Mặc trả lời đi về khách sạn. Trên đường đi cô còn đang suy nghĩ làm thế nào hẹn người đàn ông gặp mặt nhưng không quen chút nào đó ra ngoài. Đến lúc đó lại phải làm phiền học trưởng làm giám định. Số nợ lần trước cô vẫn còn chưa trả, ngẫm lại còn có chút ngại. Điện thoại di động vang lên, cô giật nảy mình, lấy điện thoại di động ra xem là Từ Ích Nguyên. Trì Ngữ Mặc kinh ngạc nghe điện thoại. Học trưởng, anh tìm em có việc gì sao? Lần trước em nói với anh, em có bạn trai của em là Lô Đình Lệ sao? Từ Ích Nguyên trực tiếp hỏi. À... Trì Ngữ Mặc muốn phủ định, dù sao cô và Lô Đình Lệ bây giờ không còn ở bên nhau nữa. Nhưng nghĩ lại, Thường Lưu Nguyệt có thể đã nói cái gì. Cô phủ nhận, cho thấy quá không thành thật. Thật ra chuyện này nói ra vẫn hơi xấu hổ. Sáng sớm hôm qua đã bị nói chia tay, rất là buồn cười. Trì Ngữ Mặc gượng cười nói. Hèn gì, em biết bạn gái hiện tại của Lô Đình Lệ là ai không? Từ Ích Nguyên ý vị sâu xa nói. Úc Tăng Lan. Cô nhớ kỹ cô gái đó hình như gọi tên này. Bố cô ta là phó tổng thống, phụ trách cơ quan kiểm tra kỷ luật, thân phận hiển hách. Mặc dù 2 năm nữa sẽ bãi nhiệm, nhưng anh của cô ta cũng rất lợi hại. Em... Từ Ích Nguyên muốn nói lại thôi. Em sao? Trì Ngữ Mặc cười một cách tự nhiên. Lô Đình Lệ sẽ tìm một người bạn gái xứng đôi với thân phận của anh. Những thứ này đã sớm nằm trong dự liệu của cô. Trên thực tế, cô cũng cảm thấy môn đăng hộ đối rất tốt. Chỉ ít, hai người sẽ đứng trên cùng một đường, chủ đề chung để nói chuyện tương đối nhiều. Những gì học được cũng sẽ giống nhau, càng không có sự tự ti về mặt tâm lý. Em chỉ là một người dự bị, không đáng nhắc lên. Thật may, không có nhiều người biết em từng hẹn hò với Lô Đình Lệ. Coi như một cơn gió thổi qua, bay đi rồi thì không còn nữa. Trì Ngữ Mặc cười hì hì nói. Em không buồn sao? Từ Ích Nguyên kinh ngạc. Em và anh ta cộng thời gian yêu đương lại còn chưa tới 1 tuần, thế này cũng phải buồn sao? Vậy em còn có cần phải sống không? Hơn nữa, bạn gái của anh ta là con gái của phó tổng thống, xinh đẹp, khí chất lại tốt, gia cảnh thôi, đã xa em tới mấy con đường rồi, có gì mà phải buồn? Trì Ngữ Mặc nhẹ nhàng nói. Từ Ích Nguyên cười một tiếng. Xem ra anh nghĩ nhiều rồi, em có thể nghĩ như vậy thì tốt, cô gái đó không dễ trêu vào, nghe nói đã thích Lô Đình Lệ lâu lắm rồi. Có vẻ con gái thích Lô Đình Lệ từ sớm khá là nhiều, em thì biết có 3-4 người kìa. Trì Ngữ Mặc cảm thấy buồn cười. Cô như người ngoài cuộc, vào nhầm hoàng cung, bị sủng hạnh mấy ngày, liền bị ném vào lãnh cung. Anh ta quả thật rất ưu tú, cho dù từ ngoại hình xuất thân, thành tựu tính cách. Như người mà cùng anh ta đi đến cuối con đường, nhất định sẽ không phải là cô gái bình thường. Từ Ích Nguyên nhắc nhở. Cô hiểu rõ. Chúc phúc anh ta đi. Trì Ngữ Mặc không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Học trưởng, em có một chuyện muốn làm phiền anh. Rất sẵn lòng, nói đi, chuyện gì? Có thể 2 ngày nữa em phải nhờ anh giúp em làm bản giám định ADN. Thật ra làm giám định ADN đều phải dựa theo quy trình bình thường làm mới có hiệu lực, có thể làm bằng chứng trước tòa. Anh có thể giúp em làm, nói cho em biết kết quả, nhưng không có hiệu lực pháp luật. Từ Ích Nguyên giải thích nói. Em biết, lần trước anh từng nói với em chính là muốn biết một chút kết quả, rồi quyết định chuyện phía sau phải làm thế nào. Học trưởng yên tâm, em tuyệt đối sẽ không khai anh ra, em thề. Trì Ngữ Mặc rất thành khẩn giơ tay lên, đặt ở bên tai, mặc dù anh không nhìn thấy. Nhân phẩm của em anh tin được, cho nên chuyện của em anh đều sẽ giúp. Tối hôm nay em có rảnh không? Ra gặp mặt. Từ Ích Nguyên mời nói. Bây giờ em đang đi công tác ở thành phố Thanh Đài, đã đặt khách sạn. Hôm nay không ở khách sạn sẽ thấy quá lỗ. Sáng ngày mai hẳn là về liền, hay là trưa mai em mời anh ăn cơm? Được thôi, trước trưa mai sẽ liên lạc lại, anh cúp máy trước. Từ Ích Nguyên ra hiểu xong đã cúp điện thoại. Làm xong chuyện giám định ADN, hiện tại mấu chốt chính là phải hẹn người đàn ông kia ra. Trì Ngữ Mặc hít sâu một hơi, nhìn khách sạn ngay phía trước, cô về tới phòng, mặt dày, bấm điện thoại cho Trình Hán Nam. Chào ngài, Trình Tổng, tôi là Trì Ngữ Mặc. Sao cô lại gọi cho tôi? Trình Hán Nam kinh ngạc. Cái đó là có một chút xíu việc nhỏ, muốn nhờ ngài giúp đỡ. Việc nhỏ gì? Trình Hán Nam khá phòng bị cô. Ngài còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu chúng ta gặp nhau không? Chính là ở trong thiên thượng nhân gian. Ngài và bạn ngài muốn mở tiệc chiêu đãi Lôi Đình Lệ. Trì Ngữ Mặc nhắc nhở. Ừ, ấn tượng sâu sắc. Sao thế? Tôi muốn hẹn ngài và bạn của ngài ra uống trà. Trì Ngữ Mặc mập mờ nói. Vì cái gì? Trình Hán Nam không hiểu vặn lông mày. Có một chút xíu chuyện nhỏ. Trì Ngữ Mặc vẫn mập mờ như cũ, sợ nói ra mục đích thực sự sẽ hù chạy người ta. Trình Hán Nam dừng lại 3 giây suy đoán hỏi. Cô muốn biết chuyện Lôi Đình Lệ vì cô mà đầu tư 1 tỷ sao? 1 tỷ á? Trì Ngữ Mặc không hiểu. 1 tỷ nào? Còn nhớ rõ trước đó tôi hẹn gặp Lôi Đình Lệ chính là vì bàn về dự án này không? Ừ. Trì Ngữ Mặc nhớ, nghe bọn họ đang thảo luận nếu như dự án này đàm phán không thành sẽ xong đời gì đó. Lôi Đình Lệ tìm tôi đàm phán, nếu như tôi giúp cô đánh thắng vụ kiện, cậu ta sẽ đầu tư vào dự án của tôi. Cho nên tôi đem chuyện tôi có con riêng nói cho cậu ta biết, cũng đem những thông tin chi tiết như hình chụp, địa chỉ đưa hết cho cậu ta. Trình Hán Nam nói. Trong lòng Trì Ngữ Mặc hồi hộp, một cảm xúc quái dị chạy qua. Lần thành công của vụ án của cô lần trước thì ra là Lôi Đình Lệ dùng tiền đầu tư 1 tỷ để đổi lấy. Bọn họ lúc đó quan hệ gì cũng không có, anh cứ như vậy giúp cô, hơn nữa chưa bao giờ nói, không xin được báo đáp. Trước đó, cô nhìn thấy Lôi Đình Lệ và Úc Tang Lan đến với nhau, ngoài miệng không nói, trong lòng cũng đã nhận định. Lôi Đình Lệ với những người đàn ông cặn bã kia hình như cũng không có gì khác biệt. Thế nhưng anh lại giúp cô thế này, cô có chút mơ hồ. Bỏ đi, cô nên quên đi quá khứ, mặc kệ là cảm động, tức giận, ủy khuất hay là bị thương tổn. Làm lại từ đầu, đợi khi rời khỏi nhà lão thái thái, giữa bọn họ sẽ có thể hoàn toàn không dây dưa với nhau nữa. Còn có một việc. Trình Hà Nam tiếp tục nói. Việc gì? Tôi có một người bạn nói, Lôi Đình Lệ sẽ đầu tư làm văn phòng luật sư, cô có đi không? Trình Hán Nam hỏi. Chuyện này à, tôi mới lấy được bằng luật sư, đâu có tư cách này. Tôi còn tưởng rằng Lôi Tổng đặc biệt vì cô thành lập văn phòng luật sư chứ, xem ra cậu ta rất thích cô. Trình Hán Nam vừa cười vừa nói. Làm sao có thể, đúng rồi, tôi tìm hai vị còn có việc khác, sáng mai 10 giờ, hai vị có rảnh không, gặp nhau ở trà lâu. Trình Ngữ Mặc quay về chuyện chính nói. Được. Vậy ngày mai 10 giờ sáng gặp ở trà lầu Thiên Ngữ, ngay đường Lôi Nặc. Trình Hán Nam cúp máy. Hẹn được Trình Hán Nam, Trình Ngữ Mặc nhẹ nhõm cả người, nằm trên giường, ngửi thấy mùi mồ hôi trên người. Cô vào toilet tắm rửa, trong đầu đột nhiên hiện lên dáng vẻ của Lôi Đình Lệ. Cô lắc đầu, triệt để đem anh ta quên đi. Sau khi giặt quần áo xong, cô nhớ tới việc đã hứa mua đặc sản cho lão thái thái, lên mạng tìm đặc sản của thành phố Thanh Đài. Trên mạng lập tức hiện lên rất nhiều. Chao thơm Thanh Đài, sốt trứng cá Thanh Đài, cá ba Thanh Đài, tôm càng xanh say rượu, mao đài Thanh Tiêm. Nhìn hình ảnh cô đều thèm. Hiện tại những thứ này trong siêu thị đều có bán, nhưng rất nhiều thứ đều bị thương nghiệp hóa, hương vị cũng không thuần túy. Sau khi cô hỏi thăm quầy tiếp tân của khách sạn, đi đến bên hồ Thanh Đài, rất nhiều quầy hàng rong đều đang bán cá. Trì Ngữ Mặc đi dạo bên hồ, nhìn thấy rất nhiều quầy bán đặc sản, sử dụng tiếng phổ thông chuẩn giao lưu với người đi đường. Cô gái, cô nếm thử đi, đây là món do nhà bà làm, rất là ngon đó. Một bà cụ 70 mấy tuổi chân thành mời Trì Ngữ Mặc. Trì Ngữ Mặc nhìn bà cụ tuổi tác đã lớn, đen đúa gầy gò, trên mặt đều bị phơi đến tróc da. Vậy cháu nếm thử. Trì Ngữ Mặc nói. Bà cụ lập tức dùng đũa, gắp một chút xíu chao, trét lên rau xà lách đưa cho Trì Ngữ Mặc. Trì Ngữ Mặc ăn rau xà lách, cảm thấy mùi vị cũng không tệ. Những đặc sản khác có thể nếm thử không ạ? Được chứ. Bà cụ lấy một ít sốt trứng cá, vẫn như cũ, trét lên trên rau xà lách, đưa cho Trì Ngữ Mặc. Trì Ngữ Mặc cắn sốt trứng cá, tính đàn hồi của mỗi một viên trứng cá đều rất tốt, cắn một cái liền chảy nước, cảm giác rất mới mẻ. Hơn nữa, sốt trứng cá ngâm mình trong rượu ngọt, không có mùi tanh. Sốt trứng cá này đều là cá tự đánh bắt, chiếc thuyền bên kia chính là thuyền đánh cá của nhà bà, cá đều sử dụng cá tươi nhất, cháu muốn lên thuyền xem không? Bà cụ hỏi. Cũng được, sốt trứng cá này bao lâu sẽ bị biến chất ạ? Trì Ngữ Mặc hỏi. Sốt trứng cá trong 3 ngày là ngon nhất, nhưng bỏ trong rượu, đậy kín nắp, 1 năm cũng sẽ không hư. Cháu muốn sốt trứng cá mới làm xong cũng có thể lấy trên thuyền, nhưng tốt nhất là 3 ngày sau mới ăn, nếu không mùi tanh của cá sẽ không hết. Bà cụ nhiệt tình giới thiệu. Vậy sốt trứng cá vừa rồi cháu ăn bao nhiêu ngày rồi ạ? Trì Ngữ Mặc tò mò hỏi. 3 ngày. Bà cụ nói với người nữ bên cạnh một câu mà Trì Ngữ Mặc nghe không hiểu, liền dẫn theo Trì Ngữ Mặc lên thuyền đánh cá. Trì Ngữ Mặc nhìn vài người trên thuyền đang làm, có sốt trứng cá, tôm xay, chao thơm và cá ba. Trì Ngữ Mặc mua loại đang làm bởi vì tôm sẽ tương đối ngon. Cô mua 5 bình chao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net